Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, chương 267 Mũi Kiếm Gió Lốc, canh 4 cầu đặt mua, chương 267 9 tháng nhất hảo hữu khắc hâm thị. Ngày này toàn bộ thành thị đều là biển người tấp nập, cao cấp nhất các phú hào có hắc bang tổ chức. Ngầm đấu giá hội, cùng thời gian lớn lớn bé bé đấu giá hội đều tại đây một ngày bắt đầu. Mỗi người không có mấy trăm vạn giới ni cũng không dám ra cửa. Đến nỗi đi trước đấu giá hội kém cỏi nhất đều phải chuẩn bị mấy ngàn vạn, liền lấy ngầm đấu giá hội. Tới nói, 5 vạn 5 nghìn cái chỗ ngồi không một không tịch, bình quân một chương vé vào cửa giá bán 500 vạn. Chỉ là lúc này đây đấu giá hội vé vào cửa thu vào liền cao tới 2.750 triệu giới ni. Nếu tính thượng toàn bộ thành thị lưu động dân cư tiêu phí tài phú. Cuối cùng hơn nữa đấu giá hội triều thành, kế tiếp ngắn ngủn 10 ngày đủ để kiếm lấy đến mấy vạn trăm triệu giới ni tài phú, sáng sớm. Chuẩn bị đi trước thị nội điều tra đoàn viên đều bị Nguyên Tiêu ngăn cản xuống dưới, phu sư chi nhãn. Hóa thành thủy tinh cầu. Toàn bộ giáo đường giống như tiến vào lập thể rạp chiếu phim giống nhau tản ra từ trên cao nhìn. Xuống toàn bộ thành thị, thật là phương tiện năng lực, Kuroro tán thưởng nói, hình ảnh lưu truyền. Mọi người thậm chí đã có thể nhìn đến ngầm đấu giá hội bảo khố, một cái mang kính dâm lưu chữ hỗn. Độn tóc dài nam tử, lập tức đi vào kim khố từ túi tiền trung móc ra một khối phương bố. Ở niệm lực quán chú hạ trực tiếp bành trướng khai bao bọc lấy toàn bộ ngầm kim khố sở hữu hàng đấu. Giá thu nhỏ lại ở một cái mini trong bọc, người này cùng tiểu tích năng lực cùng loại. Hẳn là thế giới hắc bang thủ lĩnh 10 lão nhân trực thuộc vũ lực. Âm thú thành viên, trưởng quản tình báo hiệp khách trước tiên phân tích ra tới, mọi người hai mặt. Nhìn nhau, bọn họ đều còn không có đi trước phòng đấu giá. Sở hữu hàng đấu giá thế nhưng cũng đã trước tiên rời đi. Này nói rõ là bọn họ hành động kế hoạch đã tiết lộ. Nếu lúc này qua đi nhất định sẽ rơi vào bẫy dập, hình ảnh không ngừng thoáng hiện. Toàn bộ phòng đấu giá nhất bí ẩn góc cất giấu một đám thân ảnh, đặc biệt là phòng đấu giá bên ngoài. Trong đó ba người, bọn họ thế nhưng tính cảnh giác cực cường đột nhiên khắp nơi nhìn xung quanh. Hiển nhiên này ba người thế nhưng phát hiện gương mặt giả dò xét thủ đoạn. Chỉ là điểm này khiến cho lữ đoàn thành viên một trận trầm mặc, này ba người đều bất thâu cấp đoàn trưởng, thậm chí hơi thắng qua một bậc. Nguyên Tiêu lạnh nhạt nói, ta dò xét năng lực khoảng cách càng xa bị phát hiện khả năng liền càng thấp. Từ này ba người phản ứng tới xem, nếu chính diện chiến đấu, toàn bộ ảo ảnh lữ đoàn ít nhất sẽ giảm quân số một nửa. Thậm chí bên ta toàn diệt cũng không phải không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Táo bạo phân khắc tư lắc đầu nói, này hai cái phân biệt là đại xà cùng vu sư hút linh. Nguyên Tiêu chỉ vào trong đó hai người giới thiệu nói, bọn họ cùng ta đến từ cùng cái địa phương, chỉ là cho nhau đối địch. Đều có được không gian năng lực, bọn họ chỉ cần liên thủ một lần cùng đánh lại trực tiếp thuấn di lui lại. Chúng ta trung gian có thể chống đỡ sống sót không ra 5 cái, vậy chỉ có thể tiêu diệt từng bộ. Phận bọn họ, Kuroro nhanh chóng đến ra đáp án. Dư lại chính là như thế nào phân tán khai này ba người dẫn vào bẫy dập Tây Tác. Này muốn xem của ngươi, Nguyên Tiêu lạnh nhạt nói, Tây Tác gật gật đầu. Từ trong túi móc ra tới một bình lớn mặt nạ, trực tiếp ở trên mặt một trận bôi. Mặt nạ trung rót vào niệm năng lực khinh bạc giả tướng. Cả người lập tức giống như mang theo một chương da người mặt nạ biến thành một người khác ngươi. Niệm năng lực tiến hóa. Kuroro kinh ngạc nói, có một chút nho nhỏ tiến bộ. Tây Tác nhìn chằm chằm Kuroro ánh mắt lửa nóng. Cười nói, dù cho đã là hoàn toàn mới Tây Tác, hắn vẫn là không tự chủ được muốn khiêu chiến Kuroro. Hiện tại hắn hẳn là có 10 thành nắm chắc có thể thắng. Chỉ là muốn phân ra sinh tử chỉ sợ cũng là đồng quy vô tận. Tất cả mọi người thay đổi dung mạo, nhưng là Nguyên Tiêu nhưng vẫn gắt gao nhìn chằm chằm thủy tinh cầu xuất thần, trừ bỏ đại xa cùng vu. Sư hút linh, cuối cùng một cái chức nghiệp giả lại là kiếm thánh, Nguyên Tiêu mặc kệ sao có thể sao xem đều cảm thấy ba người nhất cử nhất động có điểm khô khan. Một loại dự cảm bất hảo quanh quẩn ở trong lòng thật lâu vô pháp tản ra, chúng ta tựa hồ tưởng quá. Tốt đẹp, Nguyên Tiêu đột nhiên nói, thủy tinh cầu hóa thành vu sư chi nhãn. Trực tiếp ở gần gũi chung quanh vứt đi cao lầu gian qua lại càn quét, hắn rốt cuộc phát hiện không? Đúng chỗ nào? Chờ đợi ở hữu khắc hâm trong nhà ba người thật giống như phân thân giống nhau khô khan. Nếu địch nhân sáng sớm liền biết hắn xem thường trinh sát năng lực siêu cường. Có thể hay không từ lúc bắt đầu liền nhằm vào điểm này trái lại bố trí bẫy dập, xem ra vẫn là bị phát hiện. Trong bóng đêm truyền đến một tiếng quát lạnh, tùy theo mà đến một đạo hình bán nguyệt kiếm quang trực tiếp từ trong hư không xuyên ra, đứng ở Nguyên Tiêu bên trái Mã Kỳ, trực tiếp bị này một đạo kiếm quang đem toàn bộ đầu thiết phi. Sự phát đột nhiên dù cho là Nguyên Tiêu đều không có phản ứng lại đây. Chờ đến Hoa Kim vọt tới trong bóng đêm đã tìm không thấy tập sát Mã Kỳ đối thủ, cảnh trong gương. Phân thân, gió mạnh bước cùng một đòn chí mạng, thế nhưng thật là kiếm thánh huyết thống, Nguyên Tiêu lạnh giọng nói. Lúc này dù cho là hắn cũng chưa biện pháp làm Mã Kỳ sống lại. Nếu không như thế nào giải thích, chẳng lẽ nói thật Mã Kỳ sớm đã chết, vừa rồi bị giết rớt chỉ là một cái kế thừa Mã Kỳ ký ức cùng tính cách ảnh phân thân, không đúng. Thế thân gương mặt giả tựa hồ cũng không có trở về, hắn đồng thời phát hiện chính mình xem nhẹ một việc, đó chính là quá mức tín nhiệm biến dị xem thường, hắc thiết LV6 biến dị xem thường. Còn không đủ để nhìn thấu hắc thiết LV8 trình tự gió mạnh bước. Địch nhân chính là lợi dụng điểm này mới có thể tới cái lớn tiếng dọa người. Nếu là không có ngoài ý muốn kiếm thánh có được niệm lực chính là thả ra hệ. Nếu không vừa rồi chảm đánh sẽ không xuyên qua không gian xuất hiện, người này là ai? Kuroro áp lực tức giận hỏi. Cái thứ ba chức nghiệp giả kiếm thánh. Hắn chỉ sợ còn ở chúng ta chung quanh ở vào đặc thù ẩn thân trạng thái, Nguyên Tiêu ngưng trọng nói. Trước hết giết rớt trị liệu, xem ra hắn đối chúng ta giống nhau thực hiểu biết, ngươi nói không sai. Chúng ta đích xác thực hiểu biết ngươi, giáo đường xà ngang thượng truyền đến vỗ tay thanh, ba cái. Thân ảnh cơ hồ đồng thời thoáng hiện, trình hình tam giác đem toàn bộ ảo ảnh lữ đoàn bao vây ở bên trong, mỗi một cái lữ đoàn thành viên. Đều biến sắc, bởi vì vây quanh bọn họ tùy ý cười nhạo. Đúng là bọn họ kế hoạch bố trí bẫy dập tách ra giết chết kia ba cái chức nghiệp giả. Dù cho là phong thủy thay phiên truyền, hôm nay truyền cũng không tránh khỏi quá nhanh một chút, gương mặt già. Không nghĩ tới đi, vu sư hút linh cười lạnh nói. Ta cũng chưa nghĩ đến ngươi hai cái người theo đuổi sẽ phản bội ngươi. Làm một cái vu sư ngươi thật đúng là đủ thất bại. Nếu không phải các nàng cung cấp chuẩn xác tình báo chúng ta còn vô pháp bố trí tốt như vậy bẫy. Dập người theo đuổi là thứ gì? Nguyên Tiêu lạnh nhạt nói, vu sư hút linh hơi hơi sừng sốt đang muốn nói cái gì? Ảo ảnh lữ đoàn này nhóm người cũng không phải là ăn chay. Hoa Kim một cái siêu phá hư quyền đã một quyền nện ở mặt đất. Phạm vi 500 mễ đại địa giống như bị thiên thạch va chạm giống nhau sụp đổ dập nát, dựa theo Hoa Kim ý. Tưởng, bạo lực phá hủy chung quanh hết thảy tự nhiên sẽ không sợ bẫy dập nương vẩy ra cát đá. Ảo ảnh lữ đoàn bắt đầu có tự lui lại. Tại đây loại tình huống lựa chọn chiến đấu đối bọn họ thật sự bất lợi. Bởi vì bọn họ đối địch nhân hoàn toàn không biết gì cả. Mà địch nhân đối bọn họ lại thập phần hiểu biết. Nếu không cũng sẽ không vừa lên tới liền giết Mã Kỳ cái này trị liệu, chỉ là bọn hắn tưởng vẫn là quá đơn giản, cũng quá coi thường ba cái chức nghiệp giả chuẩn bị bẫy dập. Kiếm thánh cầm trong tay hai thanh trường kiếm bắt đầu điên cuồng xoay tròn, ma thú trung anh hùng kiếm thánh mạnh nhất chiêu thức mũi kiếm gió lốc đã bắt đầu thổi quét. Thời khắc mấu chốt, Kuroro mở ra trong tay cụ hiện hóa thư tịch đạo tặc cực ý. Trong đó một tờ một cái phong bế ngăn tủ nháy mắt đem mọi người trang đi vào chơi trốn tìm ngăn tủ. Đây là Kuroro cướp lấy trong đó một loại cụ hiện hóa niệm năng lực ngốc tại trong ngăn tủ liền sẽ biến mất ở trên thế giới mặc cho ai cũng tìm không thấy. Đương nhiên tương ứng đại giới là khổng lồ niệm lực tiêu hao vô pháp kéo dài. Bất quá điểm này có mới gia nhập 14 hào đoàn viên nguyên tiêu cho hắn bổ sung niệm lực hoàn toàn không là vấn đề. Chưa xong còn tiếp, hết chương.